mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 282. Dám bảo tỉ thí, hạ, toàn bộ đồ cổ bên trong phòng bầu không khí có chút vô hình yên lặng. Quân Vong Trần nhìn xem trên mặt mang trêu tức thần sắc Hoắc Phi Tinh. Hé mắt, cũng không nhiều lời, tiếp tục tìm kiếm lấy những đồ cổ khác. Chỉ là trong mắt hắn, lại lóe lên một tia không muốn người biết mắt sắc. Chu Nhu Nhi thấy một màn này, đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, nhìn về phía Hoắc Tam Kiến, trong giọng nói tiện thể khó chịu. Hoắc đại sư, không hổ là ngươi dậy đi ra ngoài thiên tài. Cái này Hoắc tiên sinh thân thủ ngược lại là rất mạnh mẽ đi. Là một người sáng suốt đều nhìn thấy Quân Vong Trần so với Hoắc Phi Tinh xem trước gặp cái kia tị. Yên hồ, nhưng ở Quân Vong Trần chuẩn bị đi cầm thời điểm, lại bị Hoắc Phi Tinh đoạt. Không thể không nói, cái này Hoắc Phi Tinh thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Hoắc Tam Kiến trên mặt trào lên vẻ lúng túng, mặt mũi đều có chút không nhịn được. Nói thật, hắn thật không có ngờ tới Hoắc Phi Tinh thế mà lại đi đoạt Quân Vong Trần chọn tốt đồ cổ. Khí độ quả thực có chút kém cỏi. Nhu Nhi, tỉ thí chính là như vậy. Thân thủ không nhanh nhẹn một điểm, sao có thể thắng đâu? Chu Phòng Tôn vỗ vỗ Chu Nhu Nhi bả vai, cao giọng nở nụ cười. Chu Nhu Nhi tự nhiên là nghe được Chu Phòng Tôn nói bóng gió. Chỉ là mỉm cười, ngậm miệng không nói, chỉ là ở trong mắt nàng lại tràn ngập cười nhạo. Hoắc Tam Kiến càng thêm xấu hổ, trong lòng thầm mắng Hoắc Phi Tinh không có nguyên tắc, ngay cả Quân Vong Trần nhận đúng đồ cổ đều đoạt, cướp được Tị Yên Hồ, Hoắc Phi Tinh cũng không thèm để ý mọi người cái nhìn. Với hắn mà nói, chỉ có thắng lợi cuối cùng mới là trọng yếu nhất. Tỉ thí còn thừa lại sau cùng một phút đồng hồ, Quân Vong Trần như trước đang chọn đồ cổ, không chút hoang mang. Trong đoạn thời gian này hắn phát hiện không ít giá trị cao đắt giá đồ cổ. Hiện tại hắn đang tại những này đồ cổ bên trong chọn lựa giá trị cao cao nhất đồ cổ. Mắt thấy tỉ thí thời gian muốn kết thúc, nhưng Quân Vong Trần vẫn không có chọn lựa đến hài lòng đồ cổ. Chu Nhu Nhi không khỏi âm thầm lo lắng, cảm thấy đối Hoắc Phi Tinh không vui cũng tới cực điểm. Nếu như không phải Hoắc Phi Tinh đoạt Quân Vong Trần coi trọng Tị Yên Hồ, chỉ sợ hiện tại Quân Vong Trần đã sớm chọn tốt đồ cổ. Tại Chu Nhu Nhi nơm nớp lo sợ dưới sự tỉ thí 10 phút đồng hồ cuối cùng rơi xuống. Tại một giây sau cùng, Quân Vong Trần chọn lựa một kiện thanh hoa từ nhân vật bình. Hoắc Phi Tinh phủi Quân Vong Trần trong tay thanh hoa từ nhân vật bình một chút, kém chút không có cười ra tiếng. Nếu như hắn không nhìn lầm, Quân Vong Trần trong tay thanh hoa từ nhân vật bình cũng liền trị giá 200-300 vạn. Cùng trong tay hắn Tị Yên Hồ so ra, căn bản không phải một cái đẳng cấp. Chu Phòng Tôn đi đến trước mặt hai người, hỏi, tỉ thí đã đến giờ, bây giờ bắt đầu kiểm nghiệm ai đồ cổ giá trị cao tối cao. Các ngươi hai cái người nào tới trước? Ta tới trước đi. Hoắc Phi Tinh tựa hồ không kịp chờ đợi muốn triển lãm tự chọn chọn đồ cổ. Tại Chu Phòng Tôn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, lập tức đem trong tay Tị Yên Hồ đặt ở triển lãm trên đài. Chỉ thấy đem Tị Yên Hồ mặt ngoài cho bụi cấp lau lau rồi một lần. Sau đó lại dùng ẩm ướt khăn lau một vòng. Thoáng chốc, một cái tản ra óng ánh tia sáng Tị Yên Hồ dọi vào trong mắt mọi người. Hoắc Phi Tinh chỉ Tị Yên Hồ, chậm rãi mà nói, cái này Tị Yên Hồ, vì là rõ ràng Càn Long thời đại sản xuất, chủng loại vì là Cổ Nguyệt Hiên. Cổ Nguyệt Hiên sứ thai họa dị thường tinh mỹ. Hắn liều thai trên men men màu hơi hơi nhô lên, kỹ xảo hội họa cẩn thận, sắc thái lộng lẫy, đề từ cao nhã, đều là xuất từ học giả tiếng tâm. Này bích họa bởi Vương Tập Tam sáng kiến mới, áp dụng kim khí cắn câu bút lông, khai sáng thuốc màu nội họa kỹ pháp cùng xé mao pháp. Thuận theo thiên nhiên, theo hình thi nghệ thuật, xảo điêu mảnh mai, phong cách giản dị, tự nhiên, sinh động, được công nhận là nội họa thái đấu. Năm ngoái tại Kim Lăng thành phố một lần buổi đấu giá bên trên, rõ ràng Càn Long Cổ Nguyệt Hiên thuộc ấm lấy 120 triệu giá cả bị người nào đó mua xuống, Muốn đến người này chính là Chu gia chủ a. Không sai. Chu Phòng Tôn nhẹ gật đầu. Giải thích nói. Cái này Tị Yên Hồ theo ta mua xuống phía sau vẫn để ở trong này. Vốn là hôm nay ta còn muốn mượn Tị Yên Hồ đến sò xét thoáng một phát ngươi dám bảo thực lực. Hiện tại vừa nhìn có vẻ như không có cần thiết này. Hoắc Phi Tinh trên mặt trào lên vẻ đắc ý. 120 triệu đồ cổ. Có thể nói bên trong cả gian phòng chỉ có một kiện. Cuộc tỉ thí này, hắn đã thắng. Chu Nhu Nhi nghe lời này một cái. Cảm thấy căng thẳng, hơn 1 ức đồ cổ. Quân Vong Trần năng lượng chọn lựa ra so với cái này quý hơn sao? Trái lại Quân Vong Trần. Hắn lúc này nghe xong Hoắc Phi Tinh một phen nói rõ về sau. Trên mặt không có nửa điểm ba động. Chỉ là sắc mặt bình tĩnh thanh hoa từ nhân vật bình đặt ở triển lãm trên đài. Chu Phòng Tôn nhìn một chút thanh hoa từ nhân vật bình. Nhướng mày, Quân Tiểu Hữu, đây chính là ngươi chọn lựa đồ cổ. Đúng vậy a, thế nào? Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Hỏi ngược lại, Chu Phòng Tôn vừa định nói cái gì? Đã thấy Hoắc Phi Tinh cười nhạo một tiếng. Cái này thanh hoa từ nhân vật bình vô luận là bích họa. Cũng hoặc là niên đại. Đều rất phổ thông. Cho ăn bể bụng cũng liền 300 vạn mà thôi. Người cầm dạng này đồ cổ đến cùng ta rõ ràng Càn Long Cổ Nguyệt Hiên Tị Yên Hồ so với. Không phải khôi hài a. Nhãn lực của ngươi thật kém. Quân Vong Trần lắc đầu. Hoắc Phi Tinh sững sờ. Nhất thời sắc mặt tái nhợt. Ngươi có ý tứ gì? Chu Phòng Tôn mấy người cũng là nghi hoặc nhìn Quân Vong Trần. Để không biết hắn nói chính là ý gì. Quân Vong Trần cũng không trả lời thẳng Hoắc Phi Tinh. Mà là đem ánh mắt rơi vào Hoắc Tam Kiến trên thân. Cười hỏi. Hoắc Đại Sư. Ngươi hẳn nghe nói qua quỷ cốc xuống núi a. Quỷ cốc xuống núi. Hoắc Tam Kiến sững sờ. Bỗng nhiên trợn to hai mắt. Người nói thế nhưng là nguyên đại thanh hoa nhân vật bình quỷ cốc xuống núi. Không sai. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Chính là đó cái tại trong tin tức báo giá 2.4 ức. Được vinh dự hoa hạ đồ sứ bên trong tối cao đồ cổ vật phẩm. Chu Nhu Nhi nội tâm lục lõi. Vô cùng ngạc nhiên. Một nhân vật bình thế mà giá trị 2.4 ức. Nếu như là tầm thường nhân vật bình tự nhiên không có giá cao như vậy nhân cách. Nhưng nguyên đại thanh hoa nhân vật bình, quỷ cốc xuống núi, cũng không một dạng. Nó miêu tả chính là chiến quốc thời đại quỷ cốc tử xuống núi tình cảnh. Thời đại cực kỳ lâu đời. Đã bị liệt là di vật văn hóa cấp những vật khác. Hoắc Tam Kiến nhìn Chu Nhu Nhi một chút. Giải thích nói. Chu Nhu Nhi lại là giật mình. Vậy mà có thể bị liệt vào di vật văn hóa. Cái này, quỷ cốc xuống núi, thật đúng là không phải bình thường. Chu Phòng Tôn nhướng mày. Quân Tiểu Hữu, nguyên đại thanh hoa nhân vật bình, quỷ cốc xuống núi tuy nhiên giá trị liên thành. Nhưng cái này lại cùng ngươi lấy ra thanh hoa từ nhân vật bình có cái gì quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ. Với lại quan hệ còn phi thường lớn. Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng. Bỗng nhiên vươn tay. Đàn khí vận trong tay chung. Ầm ầm đập vào thanh hoa từ nhân vật bình bên trên. Răng rắc. Một đạo vỡ tan âm thanh đột ngột vang lên. Chỉ thấy thanh hoa từ nhân vật bình tầng ngoài hiện đầy giống như mạng nhện vết rách. Sau đó ầm ầm vỡ ra. Làm cho người kinh ngạc là. Tầng ngoài sứ ngói nứt ra về sau. Bên trong vậy mà hiện ra hiện mấy tầng một bích họa. Quân Vong Trần yên lặng cầm những này vỡ vụn sứ ngói lột xuống. Thoáng chốc. Một cái mới tinh nhân vật bình dọi vào trong mắt mọi người. Nhân vật này bình cao 27.5 cm, kính bao quát 33 cm, trắng thuần đáy hậu vòng tròn đủ, vai phong tròn, ngắn thẳng cái cổ, môi miệng hơi dày, dụng cụ bụng lấy đậm rực rỡ cỗ xanh men toàn thân miêu tả nhân vật bình. Tại bích họa trong, một nhóm đến khe nước bản kiều dọn đường người cưỡi tại bí lấy hổ báo hai bánh trên xe. Trước có hai bước hành binh kết thúc. Sau có một thiếu niên tướng quân cưỡi ngựa phối cung, tay phải đong đưa một có thêu quỷ cốc hai chữ tinh kỳ. Xa chin khi sơn thạch, một nước Tống đại triều phục hướng quan văn quan cưỡi ngựa quay đầu nhìn quanh. Tay trái cầm hốt, phong vận sinh động, họa ý trôi chảy, phần cổ vẽ sức gợn sóng văn. trên vai thì làm dây dưa nhánh mẫu đơn văn. Bình thân gần đáy chỗ vẽ ở trong chứa cắt tường văn liên biện văn. Nhìn xem cái này tràn đầy tuế nguyệt tang thương. Lịch sử lạc ấn nhân vật bình. Hoắc Tam Kiến trong đầu oanh một tiếng vang. Tại chỗ ngốc trệ tại nguyên chỗ. Quỷ cốc xuống núi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.